Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2447, chương 2449, ngươi dám thừa nhận sao? Sáu càng, hắc hắc, chính Tô Trần cũng là vui muốn nở hoa rồi, chắc ra trấn tộc chi bảo a, cái này lấy được, cùng giống như nằm mơ, chuyến này Lý ra chuyến đi, thu hoạch nghịch thiên. Huống chi, còn có Lý gia lão tổ tông nói muốn đưa cho mình một kiện bảo bối đây. Đúng lúc này, Phùng Tù, người tại Lý Thành tùy ý liền tốt. Hiện tại, Lý gia phủ đệ đều trở thành phế tích. Cũng vô pháp chiêu đãi ngươi. Lý gia lão tổ tông vừa nhìn về phía Phùng Tù, cười khổ nói. Sau đó, nhìn về hướng Tô Trần. Tô tiểu tử, lão phu đến, thánh viện. Chiến đài, giờ phút này, toàn bộ xung quanh chiến đài, người đông nghìn nghịt, rất nhiều rất nhiều rất nhiều học sinh, bất kể là Thiên Thánh Viện học sinh, vẫn là Cổ Thánh Viện học sinh, nhiều như cá giếc sang sông, nhiều như kiến cỏ, trọn vẹn quay chung quanh hơn 100.000 học sinh. Tràng diện này, chưa từng có qua, liền xem như ngày đó Tô Trần cùng Ti Hàn đại chiến. Đều không có nhiều như vậy vây xem học sinh. Thậm chí hôm nay toàn bộ thánh viện cao tầng đều tại trận, trên không, trong hư không, mấy vị thái thượng trưởng lão, đời thứ nhất các trưởng lão đỉnh cấp cao tầng, một cái không kém, ngoại trừ còn tại Lý Thành Viện trưởng Phùng Tù, đến đầy đủ trang một trận thịnh thế. Mà giờ khắc này, tất cả đệ tử, hết thảy thánh viện cao tầng, đều nhìn chằm chằm chiến đài, từng đôi đờ đẫn con mắt, từng đôi hóa đá con mắt, biên chế ra một cái tĩnh mịch hình ảnh. Toàn bộ thánh viện đều ở vào một loại khí tức dừng lại ở giữa, không người nào dám hô hấp. Trên chiến đài, một bên đứng đấy một cái nam tử, một cái anh tuấn, trên người mặc màu xanh hoa phục. Hoa phục bên trên thêu lên hoang cổ cự thú nam tử. Nam tử dáng người thẳng tắp, tóc đen gấp dựng thẳng, ánh mắt lăng lệ mà bao phủ tinh thần nhật nguyệt. Nam tử đứng đấy, đứng ở nơi đó, cầm trong tay một kiếm, một thanh nhìn như phổ thông kiếm. Nam tử 70 đến 80 ngàn tuổi, toàn thân có màu vàng kim nhàn nhạt lưu ly quang mang kích thích. Tại khác một bên thì là một cái quỳ một chân trên đất nữ tử. Nữ tử tuyệt mỹ vô song. Nữ tử cả người màu trắng váy dài, khí chất trong trẻo lạnh lùng cực kỳ, tựa như kia Quảng Hàn cung bên trên thần nữ. Nữ tử làn da phi thường bạch, tựa như là màu máu đồng dạng. Đơn giản mái tóc đen dài như thác nước đồng dạng rối tung trên vai, hơi thi phấn trang điểm mặt, đẹp đến mức kinh tâm động phách, ngũ quan tinh xảo cực kỳ, giống như là hoàn mỹ hàng mỹ nghệ, khảm nạm trên trời tư quốc sắc trên khuôn mặt. Nữ tử đẹp là loại kia lưỡi đao tu khắc đồng dạng mang theo lăng lệ anh khí đẹp, mà nàng hấp dẫn người ta nhất, không gì bằng một đôi mắt. Nàng một đôi mắt, nếu như nhìn kỹ, tựa hồ trong đó có thâm thúy tới cực điểm, thanh đạm tới cực điểm đến từ viễn cổ ấn ký. Nữ tử thời khắc này khí tức hơi hơi hỗn loạn, khóe miệng là đỏ tươi, trướng mắt đỏ tươi, giọt giọt máu tươi, tươi đẹp cực kỳ, nhất là bị màu trắng váy dài phụ trợ, cho người ta một loại thê lương đẹp. Nữ tử trên bờ vai có một đạo vết kiếm, cũng không tính sâu vết kiếm, có thể vết kiếm lại thật lâu không thể khép lại. Vết kiếm phía trên, máu tươi còn tại bao phủ. Nam tử tên là Hoàng Xí, nữ tử tên là Khúc Mộ. Vì sao hôm nay là thánh viện một trận thịnh thế? Chỉ vì bên trên chiến đài trong đó một phương tên là Khúc Mộ, cái kia thánh viện thần thoại, cái kia thánh viện cái này hàng tỷ năm qua thiên tài nhất, cái kia trên cổ thánh bảng chiếm cứ tên thứ nhất dài đến hơn 100.000 năm Khúc Mộ. Ở một cái canh giờ trước đó, thánh viện bên trong không có mấy người biết rõ Hoàng Xí là ai. Không có ai sẽ quan tâm một cái mới vừa tiến vào thánh viện tân sinh. Có thể sau một canh giờ, hắn liền ở trên chiến đài, đường đường chính chính đánh bại Khúc Mộ. Đây là cỡ nào thần thoại? Là thánh viện đệ nhất thần thoại. Bất kỳ cái khác thần thoại ở nơi này trận chiến đấu trước mặt đều thất sắc, đã mất đi tất cả nhan sắc. Bao quát năm đó Tô Trần đánh bại trên cổ thánh bảng tên thứ ba Ti Hàn trận chiến kia. Bao quát Tô Trần sáng tạo một loạt thần tích, đều trận này thịnh thế cuộc chiến trước mặt, đều đã mất đi tất cả nhan sắc. Hơn nữa, càng kinh khủng chính là, hôm nay cái này bị đánh bại Khúc Mộ, đã là bản nguyên hoàng cực cảnh 5 tầng. Lần trước, Khúc Mộ tại thánh viện công khai bày ra thực lực thời điểm, vẫn là bản nguyên hoàng cực cảnh 1 tầng. Lần này, chính là 5 tầng rồi. Thời gian qua đi không đến bao lâu, có thể nghĩ Khúc Mộ kinh khủng, loại kia khiến cho mọi người đều tuyệt vọng thiên phú. Có thể hết lần này tới lần khác, loại tình huống này, Khúc Mộ bại, bại bởi một người mới, một cái không có người biết người mới. Giờ phút này, tất cả mọi người ở đây đều đã mất đi suy nghĩ của mình. Linh hồn, hô hấp, đã trên 100 cái hô hấp đi qua, vẫn không có người nào từ trong vô tri vô giác tỉnh lại. Bao quát trên không mấy vị thái thượng trưởng lão, đời thứ nhất các trưởng lão người. Trên thực tế, mấy vị thái thượng trưởng lão cùng đời thứ nhất trưởng lão, ngược lại là số lượng không nhiều biết rõ Hoàng Xí cùng hiểu rõ Hoàng Xí người. Vẫn như trước không thể tin được Hoàng Xí cái này đánh bại Khúc Mộ. Thật không phải nói đùa đâu. Kia là Khúc Mộ a. Khúc Mộ có thể cùng đại thiên thế giới mười mấy cái nhất đẳng thế lực nhà đỉnh cấp yêu nghiệt so sánh, thậm chí còn muốn bạo hết. Khúc Mộ cơ hồ chính là thánh viện cái này hàng tỷ năm qua bồi dưỡng ra được thiên tài nhất. Cũng là thánh viện cái này hàng tỷ năm qua lớn nhất kiêu ngạo a. Hơn nữa, Khúc Mộ tại gần nhất còn chiếm được một cái thượng cổ truyền thừa. Thực lực tăng vọt, loại tình huống này, Khúc Mộ cái này thua với Hoàng Xí rồi. Quá tùy ý a, dù cho Hoàng Xí là một vị hai kiếp đại đế chuyển thế chi thân. Dù cho mấy vị thái thượng trưởng lão cùng đời thứ nhất trưởng lão đối với Hoàng Xí chờ mong rất cao rất cao rất cao, nhưng vẫn là không tiếp thụ được một màn này. Hiện tại, các ngươi nói cho ta, rốt cuộc là Tô Trần không xứng so với ta, hay là ta Hoàng Xí không xứng cùng Tô Trần so? Rốt cục, tại yên tĩnh rất rất lâu, Hoàng Xí mở miệng, ánh mắt của hắn đạm mạc bá đạo tới cực điểm. Ánh mắt liếc nhìn dưới chiến đài vuông hơn 100.000 người tu võ, hắn nhàn nhạt khinh thường nói, bị hắn liếc nhìn học sinh tất cả đều cúi đầu xuống, sắc mặt đỏ lên không dám lên tiếng, dọa đến toàn thân run rẩy. Vì sao Hoàng Xí sẽ như vậy hỏi lại? Bởi vì một canh giờ trước hắn đứng tại trên chiến đài muốn khiêu chiến Khúc Mộ thời điểm, bị chế giễu ngoan, một người mới vừa gia nhập thánh viện liền trực tiếp khiêu chiến Khúc Mộ. Cái này CMN là tên điên bên trong tên điên, đầu óc tiến vào phân chó a. Chính bởi vậy, bị chế giễu đả kích cực điểm, trước khi bắt đầu chiến đấu, rất nhiều rất nhiều rất nhiều học sinh còn kém nhổ nước miếng rồi. Rất nhiều học sinh đều giễu cợt nói, cho là mình là Tô Trần đâu. Dù sao, trước đây không lâu, Tô Trần đi lên liền khiêu chiến cổ thánh bảng thứ ba Ti Hàn, còn thắng, sáng tạo ra bất thế thần tích. Nếu như là Tô Trần chơi như vậy, đúng là có thể tiếp nhận, có thể chờ mong một chút. Một cái vừa mới gia nhập thánh viện người mới, căn bản không có người nghe qua tiểu tử chơi như vậy, ha ha, ha ha ha, a a a. Giờ phút này, Hoàng Xí hỏi lại, quả thực là đánh mặt bên trong đánh mặt. Ở đây quá nhiều học sinh, đều hận tìm không được một cái lỗ để chui vào rồi. Tô Trần, là cái thá gì? Hoàng Xí cười lạnh nói, khóe miệng khinh thường, thực chất hóa, trên người màu vàng lưu ly quang mang càng ngày càng ba động, cho người ta một loại cực hạn tự tin hương vị. Loại này càn rỡ lời nói, tại hắn trong miệng nói ra, vậy mà cho người ta một loại là chân lý hương vị. Tựa hồ, Hoàng Xí liền nên nói dạng này càn rỡ lời nói, cũng có tư cách nói lời như vậy. Phong Ngâm khinh, năm đó, người cùng ta từ hôn, một lòng đều trên người Tô Trần, những năm này, người cũng phải thường mong muốn thành Tô Trần nữ nhân. Tiếp theo, đột ngột, Hoàng Xí lại ném ra một cái thiên đại bom. Hoàng Xí âm thanh dập dờn tại toàn bộ thánh viện bên trong. Lời này vừa nói ra, toàn bộ thánh viện đều mộng. Tô Trần cùng Hoàng Xí lại, vậy mà thật sự có nguồn gốc. Phong Ngâm khinh là ai? Phong Ngâm khinh xem như hôm nay số lượng không nhiều, căn bản không có trình diện quan sát thánh viện học sinh. Nàng cũng gia nhập thánh viện, vừa mới gia nhập không lâu. Hoàng Xí muốn khiêu chiến Khúc Mộ tin tức phía trước, trực tiếp dẫn bảo toàn bộ thánh viện. Nàng tự nhiên cũng biết, nhưng nàng cũng không đến quan sát, bởi vì Hoàng Xí đã cùng nàng không có bất kỳ cái gì liên quan. Nàng không quan tâm Hoàng Xí bất cứ chuyện gì, cũng lười biết rõ, tâm tư của nàng đều trên người Tô Trần đây. Tô Trần tại Lý Thành có thể hay không bị khi dễ? Có hay không xảy ra chuyện? Tại Lý Thành còn an toàn sao? Có hay không bị khác ưu tú nữ tử thông đồng? Vân vân, nàng nghĩ là những thứ này. Phong Ngâm khinh, vì sao hôm nay không dám tới quan sát ta Hoàng Xí chiến đấu? Làm sao? Sợ, sợ hãi hối hận của mình. Hoàng Xí khinh thường cười. Phong Ngâm khinh, ta nói ngươi tầm nhìn hạn hẹp. Ngươi, dám thừa nhận sao? Phong Ngâm khinh mặc dù không có trình diện, có thể giờ phút này Hoàng Xí âm thanh dập dờn tại toàn bộ thánh viện bên trong, nàng có thể nghe thấy. Gian phòng bên trong, Phong Ngâm khinh đang tu luyện. Nàng mở mắt, trong đôi mắt đẹp nhiều hơn một tia vẻ chán ghét, không có bất kỳ cái gì trả lời. Có thể thời khắc này xung quanh chiến đài, hơn trăm ngàn người tu võ, tất cả đều muốn điên rồi. Hoàng Xí ném ra cái này bom, quá vang dội rồi. Hoàng Xí đã từng vị hôn thê, vậy mà vì Tô Trần, từ hôn, đã trở thành Tô Trần nữ nhân. Trời à, còn có tầng này nguồn gốc. Mấu chốt là, mặc kệ là Tô Trần hay là Hoàng Xí, đều biến thái không cách nào tưởng tượng. Nhất là Hoàng Xí, đều đánh bại Khúc Mộ rồi. Chí ít bẩm nguyên hoàng cực cảnh 6 tầng thực lực a. Tô Trần tốt nhất chiến tích, tựa hồ không có vượt qua bản nguyên hoàng cực cảnh a. Nói đến, tựa hồ nguồn gốc không bằng Hoàng Xí. Cái này tên là Phong Ngâm khinh nữ tử, ngược lại là thật sự có chút mắt mù a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.